tiến hóa từ cây liễu. Chương 16, trăm mét tử vực, khu vực tử vong. Góc truyện audio.com. Sát ý lan tràn, là tồn tại có tầng thứ sinh mệnh đã phát sinh nhảy vọt. Sự cường đại của hắn không để cho chúng có khả năng khiêu chiến. Địa vị của hắn lại càng không cần hoài nghi đi vẽ mặt. Lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn hoạt động, đang nói cho hắn biết, hắn đã không phải là vật phàm, mà chút ít sinh mệnh cấp thấp này, lại mưu toan thừa dịp thời điểm hắn không có củng cố trụ cột tốt. Lao đến phân một chén canh, thậm chí, còn định từng bước xâm chiếm hắn. Hừ hừ, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Hiếm có tức giận lên, làm cho Ngô Tử Du cũng triệt để bạo phát ra uy năng chân chính. Ầm ầm, theo chấn động đáng sợ, mặt đất chấn lên giống như bị nhấc lên vậy, lấy phạm vi bên trong trăm mét mặt đất từ chỗ Ngô Tử Du cắm rễ. Là vách đá, hoặc là khe đá, vô số rễ cây bừng lên, rễ cây màu đen, giống như xúc tu bạch tuột, tùy ý hướng về xung quanh mà đập tới. Bành, bành, bành, một tiếng lại tiếp một tiếng, cho bụi thi nhau nổi lên. Mặt đất đều giống như đang bị rên gì vậy. Trong mơ hồ, dưới lớp cho bụi đầy trời, màu máu đã văng khắp nơi. Đối mặt với rễ cây của Ngô Tử Du bây giờ đã cường hóa lần thứ hai. Những dã thú này quả nhiên giống như con kiến hôi vậy. Vẹn vẹn vỗ nhẹ một cái, một đầu heo rừng đã bị chụp cắm sâu vào mặt đất. Vẹn vẹn đâm một cái, một con chuột biến dị từ sâu trong mặt đất lặng yên không một tiếng động vọt tới đã bị rễ cây mang tới bầu trời. Xuyên thủng thật sâu, giờ khắc này, lấy Ngô Tử Du làm trung tâm, phạm vi bên trong trăm mét, đều là biến thành lĩnh vực chân không vậy. Quả nhiên là người muốn sống chớ gần, người muốn chết cứ lao tới. Đây cũng quá con mẹ nó mệt mỏi. Than thở sâu đậm một câu, Ngô Tử Du cảm giác lực lượng trôi mất hơn phân nửa. Vì nói dạng bùng nổ này rất là đáng sợ, cùng một lúc rễ cây và cành cùng nhau bạo phát, che khuất bầu trời, làm khu vực trăm mét toàn bộ hóa thành tử vực, khu vực tử vong, nhưng chung quy lại hắn vừa mới đột phá, còn không có tiêu hóa hết lực lượng bây giờ. Nếu là thêm mấy lần, lấy bản thể của hắn, đoán chừng cũng không chịu đựng nổi. Tuy nhiên, Ngô Tử Du có một chút tin tưởng. Sinh vật, nhất giai, bình thường, tuyệt không có kinh khủng như hắn vậy. Không nói đến, điểm tiến hóa, đã làm chỉnh thể cường hóa một lần cho hắn. Chỉ riêng bản thể của hắn là một gốc cây liễu, cũng đủ để thắng qua hết thảy. Thực vật không thể so với động vật, linh trí sinh ra rất là gian nan. Chỉ khi nào sinh ra linh trí, mới có thể trưởng khống hết thảy, cũng đủ để trở thành bá chủ nhất phương. Giống như Ngô Tử Du hôm nay, không động thì thôi, khẽ động chính là làm cho phạm vi trăm mét trở thành khu vực bản thân trưởng khống. Người nào tới người đó chết, nếu không chết, vậy thì lại quật, rễ cây cùng cành cùng nhau quật vào. Rảo sát, nghĩ tới đây, Ngô Tử Du lại nhìn về phía heo rừng biến dị cách đó không xa vẫn còn đang đau khổ chống đỡ như cũ. Một đầu heo rừng này, rất là to lớn. Chỉ nhìn qua thì thân hình không thua gì con voi. Với lại, toàn thân bao phủ một tầng da thật dày, phảng phất giống như lớp sắt vậy. Phòng ngự rất là đáng sợ. Cho dù là đối mặt Ngô Tử Du đang bạo phát, cũng chống đỡ được chốc lát. Đáng tiếc, khẽ than thở một tiếng, Ngô Tử Du không tiếp tục lưu thủ. Nhẹ tay, nữa, đối với những dã thú muốn ăn thân hắn, uống máu hắn, này. Ngô Tử Du lại không hề có hảo cảm, nếu là thực lực hắn không đủ, giờ phút này chờ đợi chính là, chân chính bị gặm ăn mà chết, như thế, Ngô Tử Du làm sao có khả năng tha thứ, đi chết đi cho ta, chấm, một tiếng nói nhỏ, truyền đạt sát ý đến trên từng cái rễ cây giống như rắn lớn màu đen. Ầm ầm, ầm ầm, theo mặt đất chấn động, giống như địa long xoay người. Mấy cái rễ cây trong chín cái rễ cây phụ lớn đang qua lại chỗ sâu dưới mặt đất. Cực tốc vọt tới, ngao, giống như đã nhận ra nguy cơ. Con heo rừng đã máu tươi rầm rề này, cũng chậm rãi co lại phòng ngự của mình. Chỉ là không đợi nó phản ứng. Đúng lúc này, oanh, một con rắn lớn màu đen đã từ dưới mặt đất lao ra. Ngay sau đó, rắn lớn màu đen đột nhiên quấn một cái. Đúng là quấn quanh một cái chi sau heo rừng thật chặt. Cùng lúc đó, mấy cái rễ cây phụ màu đen khác, cũng liên tiếp xiết ra. Oanh, oanh, oanh, hết cái này tới cái khác quấn quanh. Vẻn vẹn trong vòng mấy cái hơi thở, đã bọc đầu heo rừng này thành một cục. Phòng ngự của ngươi, xác thực có thể mạnh mẽ. Khen một tiếng, Ngô Tử Du lại nhếch môi. Đéo có môi nhỉ, cười lạnh, có thể ngươi chưa biết trước mặt ngươi lại chân chính là quái vật à, dứt lời. Mấy đạo rễ cây phụ bỗng nhiên phát lực, từng chút co rút lại, cho đến khi răng rắc một tiếng. Tiếng vang giòn giã phẳng phất giống như tiếng gảy xương, màu máu đã làm nhuộm đỏ rễ cây Ngô Tử Du. Đốt, ngươi giết heo rừng biến dị. Nhập giai, cấp 5, điểm tiến hóa, 50, 50, điểm tiến hóa, sao, cười cười, Ngô Tử Du cũng có chút ít hiểu ra. Thông thường thì dã thú không đáng tiền, nhiều lắm cũng chỉ là một chữ số, mà giống như ong mật, càng mới chỉ là 0.1, điểm tiến hóa, nhưng chút ít dã thú biến dị. Nhập giai, này, lại khác biệt, kim sắc cự điêu, điểm tiến hóa, trọn vẹn 70. Mà đầu heo rừng biến dị, nhập giai, cấp 5 này, cũng đã cung cấp 50, điểm tiến hóa, có thể nói, còn không thể nói khẳng định, nhưng mà, nhập giai, cấp 1, chính là 10, điểm tiến hóa, nhập giai, cấp 2 chính là 20, điểm tiến hóa, tin tức đại khái, Ngô Tử Du vẫn tổng kết ra được, thực lực càng mạnh, cung cấp, điểm tiến hóa, sẽ càng nhiều, mà chút ít dã thú biến dị. Nhập giai, này, điểm tiến hóa, hẳn là dưới con số 10, không bài trừ cá biệt khả năng đếm được 100 con. Cách chương.